Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, Cõng Nồi Chi Vương Phương Nam Chim. Không thể đem cửa lừa gạt mở, con thỏ nhỏ không ra môn, thảy cùng sâu trong tinh không Lâm Tử Câm đám người cơ hồ liền muốn quyết định cường công rồi. Kết quả bị Hạ Phương Tề gia lão tổ một tiếng này, chớ đi. Kém chút chọc cười. Bởi vì phát ra tiếng này người chính là trước đó nói cái gì cũng không chịu để cho nàng đi vào cái kia. Thảy thân hình cũng không dừng lại, tốc độ cực nhanh hướng phương xa bỏ chạy. Phùng gia đại tỷ, là ta sai rồi, ngài khác chấp nhặt với ta. Loại này thời điểm, chúng ta cũng chỉ có thể cẩn thận một điểm. Ngài nói đúng không? Kia Tề gia lão tổ rốt cục cúi đầu nhận sai. Thải y lúc này mới dừng lại bước chân. Nghiêm nghị quát nói. Lão đủ đầu. Người ít tại kia giả vờ giả vịt khẩu thị tâm phi. Đem ta không hiểu rõ ngươi sao? Lão nương đi xuống về sau. Ngươi có phải hay không còn muốn thăm dò một phen? Có cần hay không lão nương thi triển một bộ phùng gia tuyệt học cho ngài nhìn nhìn? Thảy y vào lúc này hóa thân đồng thanh truyền dịch, bên này biển tinh thần thức bên trong tiếp thu quá xinh đẹp truyền tới tin tức. Bên kia toàn thân đẫm máu, âm thanh sắc nhọn, quýt ra mặt mo trên tràn đầy vết máu giống giận, lộ ra vô cùng phẫn nộ. Diễn kỹ này đồ vật, cuối cùng vẫn là cần muốn không ngừng mài giũa mới được. Thảy y từ khi truyền thừa bát cửu huyền công về sau. Diễn kỹ cũng ở không ngừng tăng lên lấy, nếu như không có lời nói này, nói không chừng kia Tề gia lão tổ đám người vẫn là muốn ở trong lòng hoài nghi một phen. Nhưng lời nói này vừa ra, phía dưới đám kia nguyên bản đối thải y còn có điều hoài nghi người. Trong lòng nghi hoặc cơ hồ diệt hết, từ thượng cổ đến nay, 9 gia tộc lớn ở giữa các loại ân oán dây dưa. Giữa lẫn nhau hiểu rõ đều rất sâu, nhất là này đám đồng dạng từ thượng cổ đi đến hôm nay. Sớm tại lúc tuổi còn trẻ liền đã nhận biết, liền tuyển giữa lẫn nhau quan hệ không có cỡ nào tốt. Nhưng ít ra một chút cơ bản đồ vật vẫn là quen thuộc. Cái này xác thực chính là phùng gia bà lão phong cách. Coi như có người có thể biến thành bộ dáng của nàng. Nhưng lại không có khả năng liền tính cách đều nắm giữ được như thế tinh chuẩn. Ha ha, tỷ tỷ, lỗi của ta, lỗi của ta. Kia Tề gia lão tổ cười xấu hổ lấy, để người ở trời cao bên trên mở ra rồi một cánh cửa ra đến. Thải y hừ lấy một tiếng, thuận lấy cánh cửa kia nghênh ngang tiến đến. Đi qua kia pháp trận môn hộ trong nháy mắt, có một ít máu tươi từ nàng trên người rơi xuống. Sau đó, thải y rơi xuống đất trên, nhìn lấy Tề gia một đám người, trong lỗ mũi hừ lấy một tiếng. Vừa mới kia Tề gia lão tổ chủ động tiến lên, hướng về phía thải y liền ôm quyền. Phùng gia đại tỷ, vừa mới thất lễ. Được rồi, đừng nói nhảm rồi. Thải y nhíu lại lông mày, nhìn lấy Tề gia đám người này nói. Các ngươi như thế phân tán làm cái gì? Nghĩ muốn bị người một mẻ hốt gọn sao? Kia Tề gia lão tổ hơi chút khẽ giật mình. Lập tức nói, làm sao? Thải y trùng điệp thở dài. The thế cuống họng nói. Đừng nói nữa. Chúng ta phùng gia, trừ rồi lão thân bên ngoài. Đều chết sạch. Cái gì? Tề gia bên này một đám người lập tức một mảnh xôn xao. Mấy tôn lão tổ nhìn hướng thải y ánh mắt đều trở nên vô cùng ngưng trọng. Vừa mới kia Tề gia lão tổ hỏi nói. Đến cùng làm sao chuyện? Là phương nam đại thiên thần người. Thải y thở dài một tiếng. Nhìn lấy đám người nói. Bọn hắn nghĩ muốn đuổi tận giết tuyệt. Đến rồi một đám cương thổ vực lớn bên trong đỉnh cấp cường giả. Chúng ta căn bản ngăn không được. Thật sự là phương nam là người. Tề gia một đám người tất cả đều vừa sợ vừa giận. Một cái trong đó nhìn lấy hơn 40 tuổi nữ tử nói rằng. Vì cái gì? Bọn hắn vì cái gì phải làm như vậy? coi như về sau bọn hắn được rồi thiên hạ, chẳng lẽ không cần chúng ta làm nô bộc sao? Thải Yên liếc rồi nàng một mắt, nhàn nhạt nói, Tề Duyệt Giao, đến loại này thời điểm, ngươi thế mà còn trong lòng còn có huyễn tưởng. Ngươi có biết rõ không? Phương Nam là những kia cương thổ vực lớn mặt trong, đến cùng có bao nhiêu không kém cỏi chúng ta người. Phụ nữ trung niên bộ dáng Tề Duyệt Giao ngơ ngác nhìn lấy Thải Y. Nhiều ít, siêu cấp nhiều, Thải Y nhìn lấy nàng nói. Hiểu chưa? Siêu cấp nhiều, đi qua vô tận tuế nguyệt bồi dưỡng, những người kia căn bản không bằng chúng ta kém. Phương Nam Đại Thiên Thần tại sao phải tự lập môn hộ? Đó là bởi vì người ta tự mình làm cái gì cũng đủ. Tại sao có thể như vậy? Tề Duyệt Giao kia trương cũng không tuổi trẻ trên mặt lộ ra mấy phần sợ hãi chi sắc. Thì thào nói, chúng ta đều đã trốn tới đây. Khó nói bọn hắn còn không chịu buông tha sao? Chúng ta là nhân loại. Thải In lớn tiếng nói, Phương Nam là đều là cái gì? Đại đa số đều là yêu tộc. Bọn chúng làm sao có thể tin được chúng ta? Chúng ta năm đó từ bỏ nhân gian vạn tộc, bây giờ lại lần nữa trở về. Kỳ thực đã là một loại xâm lấn. Các ngươi cảm thấy này nhân gian chúng sinh sẽ hoan nghênh chúng ta sao? Coi như bọn hắn không biết năm đó chân tướng, cái gì cũng không biết rõ, nhưng cũng sẽ không hoan nghênh chúng ta. Hiểu không? Chúng ta chính là một đám kẻ thất bại. Tổ vực không tiếp tục chờ được nữa. Nghĩ muốn xâm lấn nhân gian sẽ không hoan nghênh chúng ta. Phương Nam là, càng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Tề Duyệt Giao nhìn lấy Thải Y. Vì cái gì? Bởi vì chúng ta muốn xâm lấn, là bọn hắn địa bàn nha. Thải hóa thành phùng ra bà lão kia trương quýt ra mặt mo trên. Tràn đầy đắng chát, cho nên chúng ta hiện tại đã là một đám kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Không nhà để về kẻ đáng thương. Các ngươi thế mà còn muốn thông qua những kia người bình thường đến uy hiếp bọn hắn. Có ý nghĩa sao? Bọn hắn sẽ quan tâm cái này sao? Coi như cả viên tinh cầu người toàn đều chết sạch. Đối bọn hắn tới nói, cũng bất quá là tổ linh tinh thể số lượng nhiều một chút. Ngay tại lúc này, trời cao bên trên, Lâm Tử Câm đám người đã xông qua đến, chính tại điên cuồng công kích tới pháp trận, nhìn thấy không, bọn hắn đuổi tới, Thải Y mặt mũi tràn đầy đắng chát mà nói, tới đi, cùng ta cùng một chỗ, cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến a. Lúc này, lúc trước kia tên Tề gia lão tổ đột nhiên một mặt phẫn hận mà nói. Đem chúng ta ở các nơi người đều gọi trở về a. Phùng gia đại tỷ nói không sai, nếu như đến là Phương Nam là người, bọn hắn căn bản liền sẽ không quan tâm tinh cầu này trên chúng sinh chết sống. Chết hết ánh sáng rồi bọn hắn cũng không quan tâm. Chúng ta đem người đều tràn ra đi, lực lượng phân tán, ngược lại chúng rồi những người kia ý muốn. Sau đó có Tề gia người phát ra chỉ lệnh, đem những kia ở các nơi người đều gọi trở về, lấy những người kia cảnh giới, từ toàn cầu các nơi trở về. Bất quá là trong nháy mắt sự tình, Tề gia phụ nữ trung niên kia Tề Duyệt Giao nhìn lấy Thải Y. Chúng ta còn có cơ hội chạy thoát sao? Thải Y chỉ trên trời. Ngươi nhìn, chúng ta trừ rồi quyết nhất tử chiến bên ngoài, còn có khác đường sống sao? Tề gia đám người này cũng trông thấy rồi. Trời cao bên trên, Lâm Tử Câm những người kia đem pháp trận phá vỡ. Làm sao có thể nhanh như vậy? Tề gia bên này một đám người hét lên kinh ngạc. Đương nhiên là bởi vì ta rồi. Thải Y trong lòng thầm nói. Miệng trên lại nói. Này rất nhanh a, bọn hắn phá mất chúng ta phong ấn tinh cầu tốc độ. Sau đây càng nhanh, tới đi. Chớ suy nghĩ quá nhiều, hoặc là các ngươi liền đem tất cả mọi người lập tức tràn ra đi. Đồng thời đem một thân tu vi đều chính mình phế bỏ. Từ đó làm người bình thường, kia làm sao có thể? Có người gầm thét, Thải Y nhìn cũng chưa từng nhìn kia người một mắt, nhàn nhạt nói rằng, đúng vậy a, không thể nào nói, liền quyết nhất tử chiến nha. Đang khi nói chuyện, nàng thân hình trực tiếp hướng bầu trời bay đi, lớn tiếng nói, các ngươi này đám phương nam là chó săn, lão nương cùng các ngươi liều mạng. Lâm Tử Câm, ngoặc kép, tỷ tỷ ngươi nhập hí quá sâu nha. Cái này thời điểm, không phải có lẽ trực tiếp ra tay đánh úp Tề gia những cường giả kia rồi sao? Bất quá sau đó nàng liền trông thấy Thải Y xông nàng trừng mắt nhìn. Tử Câm trong nháy mắt hiểu được, Tề gia sợ là giấu lấy con to đâu. Nếu là dạng này, trận này chiến đấu vẫn là muốn kéo tới Tiểu Bạch bọn họ chạy tới mới được. Mặc dù không biết Thải Y vừa mới phát hiện rồi cái gì, nhưng loại này thời điểm, nghe nàng chắc chắn sẽ không có sai. Lâm Tử Câm vung đao lớn, hướng thẳng đến Thải Y chém giết tới đây. Thải Y trong nháy mắt oanh ra mấy đạo thần thông, một thân đại đạo ba động sôi trào mãnh liệt, điển hình Phùng gia phong cách. Bát cửu huyền công có thể biến hóa, không chỉ là tướng mạo, kỳ thực tựu liền công pháp cũng tương tự có thể bắt chước đến cơ hồ lấy giả loạn thật cấp độ. Tề gia đám người kia giờ phút này lại không hoài nghi. Một đám người liếc mắt nhìn nhau, nhao nhao giống giận, hướng bầu trời bay tới. Đại chiến trong nháy mắt triển khai. Thải Y cùng Lâm Tử Câm chiến đấu kịch liệt nhất. Song phương ngươi tới ta đi, đều là thẳng thắn thoải mái, không có từng chút một giả mạo. Đương nhiên, Tử Câm vẫn là thu liễm rồi, không phải loại này ngạnh bính cứng đấu pháp. Thải Y không phải nàng đối thủ, chỉ là luận này thời điểm, thu liễm một điểm vẫn là buông thả một điểm, lại có ai sẽ chăm chú nhìn. Chiến đấu trong nháy mắt tiến vào quyết liệt hóa. Đàn cốc cùng Tư Âm tất cả đều hướng lấy Tề gia đám người kia trực tiếp vồ giết đi qua. Đàn cốc tiễn đã hình thành một loại mạnh mẽ sát đạo. Mỗi một mũi tên trên đều có lượng lớn phù văn lấp lóe, quá xinh đẹp híp mắt. Nhìn lấy tình huống phía dưới, mắt thấy mấy tôn Tề gia lão tổ hướng lấy Lâm Tử Câm bốn phía đi qua. Nàng trong nháy mắt lay động trong tay sâu này chuông lục lạc. Reng reng reng, âm thanh chuông thanh thúy. Kia mấy tôn Tề gia lão tổ thân hình thoát một cái, lập tức phun máu phè phè. Có người quát lớn nói, kia pháp khí lợi hại, mời lão tổ tông ra tay. Mời lão tổ ra tay. Phụ nữ trung niên bộ dáng Tề Duyệt Giao cũng lớn tiếng kêu. Thải Y cũng không nhiều lời, tiếp tục cùng Lâm Tử Câm đánh rất náo nhiệt. Cong, một tiếng chuông vang, một luồng sóng âm, hình thành một chi mũi tên, từ phía dưới dâng lên, trực tiếp bắn về phía Quá Xinh Đẹp. Quá Xinh Đẹp lần nữa lay động trong tay chuông lục lạc. Đinh linh linh, thanh thúy thanh âm lại lần nữa vang lên, nhưng lần này Quá Xinh Đẹp sắc mặt lại trở nên có chút tái nhợt. Không phải nàng pháp khí không được, nàng ăn thiệt thòi ở pháp lực không có đối phương thâm hậu. Đồng thời nàng cũng ẩn ẩn đoán được ẩn tàng tại trong tối kia người là ai. Ở thời đại thượng cổ liền đã từng tiếng tăm lừng lẫy Tề gia lão tổ. Nghe nói là một cái thái cổ thần thoại thời đại thời kỳ cuối tuổi trẻ tuấn kiệt. Một mực rất điệu thấp. Xây dựng rồi Tề gia về sau, cũng rất ít xuất đầu lộ diện. Người này ở thời đại thượng cổ đều xem như một cái truyền thuyết, chớ nói chi là ở thời đại này, biết rõ hắn người càng ít. Sau một khắc, một cái thân mặc hoàng bào thiếu niên, một tay cầm chuông, một tay cầm một cái phục ma sử, một chút gõ đánh kia chuông. Thiếu niên này một đôi mắt nhưng thủy chung chăm chú vào Quá Xinh Đẹp cổ tay này chuỗi chuông lục lạc trên. Tốt đồ vật, ngươi không xứng dùng nó. Hoàng bào thiếu niên vô cùng cường thế. Hắn dùng tiếng chuông không ngừng triệt tiêu lấy chuông lục lạc phát ra âm thanh. Đồng thời mặt không đổi sắc, vừa nhìn chính là tu vi cực kỳ cao thâm siêu cấp cường giả. Có rất ít người dám tin tưởng, Tề gia vậy mà cũng có một tôn thượng vị thần chiến lực siêu cấp đại năng. Mà lại tôn này Tề gia lão tổ trên người. Thế mà còn có loại này có thể cùng quá xinh đẹp chuông lục lạc chống lại bảo vật. A phốp, quá xinh đẹp một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Bởi vì cưỡng ép thôi động pháp khí. Nàng thụ rồi một điểm thương. Kia Tề gia siêu cấp đại năng lão tổ thấy thế. Trên mặt tươi cười. Thẳng hướng đi trời cao bên trên quá xinh đẹp, một mặt chắc chắn tự tin thần sắc, nhàn nhạt nói rằng, Phương Nam sai lầm lớn nhất, chính là không nên phái các ngươi này đám cương thổ vực lớn người ở bên trong ra đến. Như đến là một đám thượng vị thần, có lẽ chúng ta thực sự gánh không được, là các ngươi. Ha ha, hắn trên mặt lộ ra châm chọc nụ cười. Một mặt khinh thường mà nói, không phải ta đối thủ. Ầm ầm, bên kia Lâm Tử Câm một đao đem cơ thải y đánh bay. Thải y tại không trung phun máu phè phè. Toàn bộ người cũng hướng lấy người mặc hoàng bào thiếu niên bộ dáng Tề gia lão tổ bay tới. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng thiếu niên bộ dáng Tề gia lão tổ vẫn còn có chút cảnh giác mà liếc rồi một mắt thải y. Ánh mắt rơi vào kia quýt ra mặt mo trên, ánh mắt lộ ra một vòng mãnh liệt ghét bỏ chi sắc. Vừa già lại xấu, lại yếu, Tề gia lão tổ hướng bên cạnh tránh rồi trốn một chút. Sợ có máu tươi đến hắn trên người, phi thường ghét bỏ, vừa mới bất quá là muốn thông qua Phùng gia bà lão miệng hiểu rõ một chút đến cùng phát sinh ra. Cái, bây giờ hiểu rõ rồi. Phùng gia bà lão chết sống, hắn cũng liền hoàn toàn không cần thiết, về phần ra tay giúp đỡ, nếu là thuận tay vì đó, ngược lại là không có gì, nhưng hắn bây giờ còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn, hắn nghĩ muốn quá xinh đẹp tay trên này chuỗi chuông lục lạc. Thật sự là một cái đỉnh cấp pháp khí, vừa nhìn chính là Phương Nam Đại Thiên Thần thủ bút, cũng chỉ có loại kia thân phận địa vị người. Mới có loại này tốt đồ vật a. Chỉ tiếc hôm nay triệt để cùng Phương Nam là trở mặt. Từ nay về sau cũng chỉ có thể hướng này sâu trong vũ trụ lưu lạc. Tốt nhất có thể tìm một cái ức vạn năm đều nơi mà không đến được. Trong lòng suy nghĩ, hắn mau né Phùng gia bà lão, tiếp tục hướng quá xinh đẹp phương hướng bay đi. Bên kia đan cốc tiễn không ngừng phóng tới. Tất cả mũi tên đang đến gần hắn trong nháy mắt, tất cả đều lơ lửng ở hắn thân thể chung quanh. Ngươi tiễn thuật không sai, đã là tiễn đạo rồi. Nếu như ngươi có thể hướng ta đầu hàng, trở thành nô bộc của ta, ta ngược lại là nguyện ý tha cho ngươi một mạng. Tề gia lão tổ một thân hoàng bào bay phất phới, một đôi mắt cực kỳ có thần, nhìn lấy quá xinh đẹp, nhàn nhạt nói rằng. Đồ vật lấy ra, thần phục với ta, ta thả ngươi một con đường sống. Lúc này, Lâm Tử Câm một bên truy sát thải y, một bên lớn tiếng gầm thét nói. Lão đồ vật, làm cái gì đẹp mộng đâu? Làm phía sau chúng ta không có ai sao? Không tốn thời gian dài, liền sẽ có số lớn nhân mã tới đây. Ngươi dám đụng đến chúng ta. Vũ trụ này từ đó không ngươi dung thân địa phương. Hứa ngươi giết chúng ta, không cho phép chúng ta phản kích. Cái này thiên hạ nào có cái này đạo lý? Thiếu niên bộ dáng Tề gia lão tổ một mặt tự tin. Tiếp tục hướng quá xinh đẹp bên kia bay đi, mà thải y hóa thân Phùng gia bà lão. Lại lớn tiếng nói, ngươi là Tề gia chân chính lão tổ tông. Cứu ta, đang khi nói chuyện, liền hướng thiếu niên bộ dáng Tề gia lão tổ bên thân bay tới. Tề gia lão tổ một mặt ghét bỏ, nhưng vẫn là dừng lại bước chân. Ngay tại hắn tức sẽ đối Lâm Tử Câm ra tay trong nháy mắt hướng hắn xông qua đến, Phùng gia bà lão. Lại đột nhiên giữa biến mất hình bóng, là hoàn toàn biến mất loại kia. Vô ảnh vô tung, tự liền thần thức đều không thể bắt. Tề gia lão tổ trong lòng nói thầm một tiếng không tốt, nhưng còn không có chờ hắn kịp phản ứng. Liền cảm giác được sườn dưới truyền đến đau đớn một hồi. Một cái sắc bén vô cùng đau. thuận lấy hắn sườn dưới, hung hăng đâm vào trái tim. Đao trên ẩn chứa kia cỗ đại đạo sát ý, như là cuồng phong chợt mưa đồng dạng, điên cuồng cắn nuốt lấy hắn sinh cơ. Ngươi, thiếu niên bộ dáng Tề gia lão tổ vừa kinh vừa sợ. Trên người bỗng nhiên bộc phát ra vô cùng hùng hồn tràng vực. Oanh, thải y thân thể trực tiếp bị oanh kích được bay ra ngoài. Giống như là một cái con diều, tại không trung liền không ngừng phun máu phè phè. Kia cỗ tràng vực lực lượng vô cùng đáng sợ, coi như như hít thở đồng dạng. Ở giữa là có thỉnh thoảng, thừa dịp trận kia vực hướng bên trong khẽ hấp trong nháy mắt. Lâm Tử Cầm cấp tốc giết tới, giơ tay chém xuống, này đem đồng dạng bị lão đạo sĩ cải tạo qua đao, đã sắc bén đến khó có thể tưởng tượng trình độ, làm thải y đem toàn thân pháp lực đều quán chú ở cây đao này trên một khắc này. Đao này uy lực, mảy may không có so quá xinh đẹp trong tay này chuỗi chuông lục lạc kém. Chỉ là đao này lúc đầu chính là lợi khí giết người. Nhìn qua biến hóa không có quá xinh đẹp trong tay này chuỗi chuông lục lạc lớn thôi rồi. Tề gia thiếu niên bộ dáng lão tổ tại chỗ đầu người rơi xuống. Sau đó bị Lâm Tử Cầm trực tiếp đem tứ chi chặt đứt. Đáng sợ sát đạo đồng dạng điên cuồng diệt sát lấy Tề gia thiếu niên lão tổ sinh cơ. Lâm Tử Cầm thuận tay quơ tới, đem Tề gia thiếu niên bộ dáng lão tổ kia hình chuông pháp khí cùng hàng ma sử một cái chép trong tay. Lạnh lùng nói, tốt đồ vật, ngươi không xứng dùng nó. Sự tình phát sinh quá đột ngột, như là như thần đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người Tề gia lão tổ. Một tay cầm chuông, một tay gõ đánh, đem trời cao bên trên kia nữ nhân áp chế gắt gao ở. Đối mặt những người khác tiến công, cũng nghiêm nghị không sợ, một bộ chúa tể chúng sinh bộ dáng, nhưng trong chớp mắt liền bị người tháo thành tám khối, mặc dù còn không có triệt để đều chết hết, nhưng đã hoàn toàn đánh mất chiến lực, lúc trước không đáp ứng, cuối cùng chủ động thỉnh cầu thải y lưu lại kia Tề gia lão tổ toàn bộ người đều choáng váng. Phát ra một tiếng bi phẫn chí cực gầm thét, "A, các ngươi đều đáng chết." Thải y cười ha ha, thân hình lóe lên, sau một khắc trực tiếp xuất hiện ở này Tề gia lão tổ bên thân. Tiện tay một đao nhẹ nhàng bôi qua hắn yết hầu, để lại một câu nói, "Ngươi nói rất đúng, loại này thời điểm vẫn là cẩn thận một chút tốt. Đáng tiếc, các ngươi còn chưa đủ cẩn thận." Tề gia vị này lão tổ cái cổ không có chảy máu, miệng mồm ngược lại là phun ra một ngụm máu lớn, quả thực bị tức đến chết không nhắm mắt. Mà thải y lúc này đã từ nơi này thổi qua, đi đến phụ nữ trung niên kia bên thân, đao trong tay hung hăng đâm vào nàng trái tim. Bành, Tề Duyệt Giao muốn rách cả mí mắt, gào thét phát ra cuối cùng một đòn, đồng dạng rơi vào thải y trên người. Thải y nhưng trong nháy mắt một cái biến hóa, hóa thành một khỏa bụi bặm, trực tiếp bị cỗ này khủng bố năng lượng công kích cho đánh bay ra ngoài không biết có bao xa. Nhưng vốn nên chịu trọng thương, cũng bị nàng đúng lúc tránh thoát, dùng một điểm vết thương nhẹ làm đại giá, đổi rồi đối phương một cái mạng. Tề gia nơi này, trong nháy mắt hoàn toàn đại loạn, phương Nam đại thiên thần, lão tử ngày ngươi bát đại tổ tông. Tề gia một tên lão tổ phát ra bi phẫn gần chết gào thét. Loại này thời điểm, còn tại hồ cái gì có thể hay không bị cảm ứng được. Toàn bộ gia chủ đều muốn bị người triệt để tiêu diệt, liền mệnh đều muốn không có. Tất cả mọi người điên cuồng, lượng lớn Tề gia người, trước khi chết đều muốn điên cuồng giận mắng một câu phương Nam đại thiên thần. Tự liền sau đó tiến lên tiểu bạch đều không có thể triệt để phong ấn chặt. Không khỏi có chút không lời nhìn lấy thải y các nàng. Các ngươi làm sao đem người cho kích thích thành dạng này? Thải y nhe răng cười một tiếng. Đều là vị kia tiếng tăm quá lớn, bị thanh danh chỗ mệt mỏi nha. Tề gia đám người này, thẳng đến cuối cùng đều cho rằng này đám chính là Phương Nam Đại Thiên Thần người. Cho dù bọn hắn đều đoán được Thải Y chính là trước đó quấy đến toàn bộ tổ vực gà chó không yên kia người, nhưng lúc này vẫn là triệt để tin tưởng bọn hắn thân phận. Nguyên nhân cũng đơn giản, bọn hắn ở hốt hoảng thoát đi tổ vực thời điểm, Phương Nam Đại Thiên Thần cũng mang theo bộ hạ ở tổ vực đại sát đặc sát. Không phải cùng một bọn, ai mà tin a? Cho nên đến cuối cùng, Tiểu Bạch liền pháp trận phong ấn đều vô dụng. Không có một cái nào Tề gia người chạy tới giết những kia vô tội sinh linh. Tiểu Bạch cũng lười phải đi làm. Dù sao nơi này có Tề gia nguyên bản chính mình làm ra pháp trận. Bọn hắn chiến đấu ba động, cũng cơ hồ truyền lại không đi ra bên ngoài. An toàn vô cùng, đến cuối cùng cũng không có lan đến gần phụ cận những kia dân trạch. Nghe đàn cốc nói rồi sau khi trải qua, Bạch Mục Giã trực tiếp xông Thải Y giơ ngón tay cái lên. Châu, này trình diễn cũng là tuyệt rồi. Thải Y trên người cũng bị thương rồi, nhưng biểu hiện trên mặt cũng rất nhẹ nhõm. Thẳng đến hôm nay, bát cửu huyền công môn tuyệt học này, nàng mới xem như chân chính hiểu. Quả nhiên là diệu dụng vô cùng. Tề gia thừa xuống đám người kia căn bản không chịu nổi một đòn. Tư Âm Mùng Đan Cốc hai người liền đều hoành tảo. Sau đó chính là tìm thiếu niên kia bộ dáng Tề gia lão tổ có cương thổ vực lớn. Tu luyện tới loại này cảnh giới, lại có kia bảo chuông pháp khí, không có khả năng không có cương thổ vực lớn. Quả nhiên, đám người rất nhanh ở phụ cận tìm tới cương thổ vực lớn môn hộ. Thiếu niên kia lão tổ trước khi chết căn bản không kịp đem nó ẩn tàng. Một đám người trực tiếp đánh vào đi. Rất nhanh xử lý rồi thiếu niên kia lão tổ thứ nguyên thần cùng cỗ kia phân thân. Cùng trước đó La Gia kia có được thượng vị thần chiến lực lão tổ La Vạn Thiên một dạng. Tề gia thiếu niên này bộ dáng lão tổ cương thổ vực lớn bên trong quả thực giàu đến chảy mỡ. Không nói những cái khác. Chỉ là từ thượng cổ mãi cho đến hôm nay dược điền diện tích. Liền để Tiểu Bạch cũng nhịn không được kinh hô lên tiếng. Càng làm cho hắn vui vẻ là kia cương thổ vực lớn mặt trong lại còn có lượng lớn tinh thần hệ đại dược. Lại có thể vui vẻ tăng lên một đợt rồi. Đám người cuối cùng quét dọn chiến trường, đi đón về trước đó ném ở một bên lão Lưu cùng Âu Dương Tinh Kỳ. Năm đó phản bội nhân gian chín gia tộc lớn bên trong, năm tên nhân loại gia tộc, đến tận đây, triệt để trở thành rồi lịch sử. Ngàn vạn đừng làm hỏng chuyện, ngẫu nhiên tự tư một điểm không sao a, nhưng đối lý chuyện làm nhiều rồi, kiểu gì cũng sẽ gặp báo ứng. Nếu như là một cái gia tộc đều tại làm đối lý chuyện, kia gia tộc này, sớm muộn cũng sẽ bị người diệt rơi. Đàn cốc ôm Âu Dương Tinh Kỳ bả vai, vẻ mặt thành thật mà giáo dục nói, này chính là nhà của chúng ta dạy dỗ, về sau chúng ta tử tôn hậu đại đều phải nhớ kỹ, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, ai dám không nghe, liền trực tiếp ném ra, không cho phép hắn họ lão tử họ. Âu Dương Tinh Kỳ một mặt si mê mà nhìn xem đàn cốc, sau đó đột nhiên lật một cái xem thường. Gắt một cái, nhìn đem ngươi có thể. Đàn cốc, ngoặc kép, Âu Dương Tinh Kỳ nhanh chóng ở hắn trên mặt hôn rồi một cái. Bất quá nói rất đúng. Bên này, Bạch Mục Giã một đám người tụ chung một chỗ. Đang chờ quá xinh đẹp cho ra tin tức. Quá xinh đẹp nói rằng, kia bốn cái yêu tộc gia tộc, đã tụ tập ở cùng một chỗ. Đây không phải một cái tin tức tốt. Trước đó đánh vài cái nhân loại gia tộc, đều là lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, đánh đối phương một cái trở tay không kịp, cuối cùng tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng bây giờ bốn cái yêu tộc gia tộc, mặc dù không rõ ràng ngoại giới đến tột cùng phát sinh ra cái gì, nhưng này loại đối nguy cơ bản năng cảm ứng, vẫn là để bọn chúng lựa chọn rồi ôm đoàn. Đồng thời bọn chúng đem tộc nhân tỏa ra đến cái tinh cầu kia mỗi một cái góc. Quá xinh đẹp nhìn lấy Tiểu Bạch, ta đem tọa độ chút vị cho ngươi, ngươi có thể trong nháy mắt đem những người kia đều khống chế lại sao? Khống chế một khỏa tinh cầu sao? Bạch Mục Dã nghĩ nghĩ, nói rằng, trước đó chưa thử qua, nhưng cũng không có vấn đề. Đàn Cốc nói, ta ở trời cao bên trên, ngươi bên này không ở, ta liền bắn tên, bắn chết đám kia tạp chủng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.